Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, Cinnabar Island. Cinnabar Island, Kanto địa khu du lịch thắng địa. Nơi này cũng có được Kanto địa khu uy tín lâu năm đạo quán huấn luyện ra Blaine. Là sử dụng hệ hỏa Pokemon người trong nghề. Ghen vì đi Kanazumi địa phương, đi tới hòn đảo này, vừa mới lên đảo chạm mặt tới liền là một sóng lớn du lịch đoàn. Ghen cũng phí hết lão đại kình mới xông ra vòng vây của bọn hắn. Mình cũng không phải là vì du lịch mà đến, với lại dạng này thành thị chính là bởi vì là du lịch nghỉ phép thánh địa. Dần ra liền đã biến thành là người chen người đi hội làng mua đồ phiên chợ bình thường. Chỉ xem trên bờ biển liền đầy ắp người, ngay cả hạt cát đều nhìn không thấy. Còn có cái gì du lịch ý nghĩa? Lách qua đám người dày đặc đường đi, Ghen đi tới Cinnabar Island Pokemon trung tâm, cùng những thành thị khác khác biệt. Nơi này Pokemon trung tâm ngược lại 10 phần quạnh quẽ. Mọi người đã sớm quên nơi này còn có một cái đạo quán. Đạo quán không người vào xem, tự nhiên Pokemon trung tâm cũng liền vắng lạnh. Trên đảo cư dân cũng đều lấy phục vụ du lịch vì sản nghiệp. Đặc sản cửa hàng một nhà sát bên một nhà, quà vặt cũng là san sát nối tiếp nhau. Nguyên bản 10 phần náo nhiệt Pokemon trung tâm hiện tại ở vào dạng này náo trong thành phố ngược lại có vẻ hơi dở dở ương ương. Với lại cái này Pokemon trung tâm phạm vi còn là rất lớn. Có đơn độc hậu viện, còn có Pokemon huấn luyện đối chiến sân bãi. Có thể nói là tất cả thiết bị 10 phần đầy đủ. Chỉ tiếc hiện tại cũng bị lạnh nhạt. Ken tiến vào Pokemon trung tâm về sau, Joy đang ngồi ở bàn làm việc bên trên ngủ gà ngủ gật. Lúc này mới hơn 7 giờ tối chuông a. Joy tiểu thư, mở cho ta một gian phòng a. Ken gõ gõ quầy ba nói ra. Joy dụi dụi con mắt. Tốt, xin lấy ra ngươi Pokédex. Ken cầm ra mình Pokemon Pokédex, sau đó xuất ra Pokébo. Nhưng mà Joy lại là một cái rất vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi đây là, nơi này là Pokemon trung tâm, tự nhiên là để ngươi giúp ta cho ta Pokemon làm khỏe mạnh kiểm tra. Ken nói ra, Joy rất kích động bộ dáng. Cái này đã lâu lắm không có người tới này cái Pokemon trung tâm trị liệu Pokemon trung tâm. Đến hỏi thăm cư trú người đều là rất nhiều. Nhưng là bọn hắn không có Pokédex, ta cũng không thể để bọn hắn dừng chân. Cho nên nơi này có thể nói là 10 phần vắng lạnh. Joy vừa nói vừa tiếp nhận Ken Pokébo, nghiệm chứng một cái Pokédex. Liền cho Ken thuê xong một gian phòng. À, đúng, Joy gọi lại Ken, cái kia một cái thẻ đưa cho Ken. Tùy theo nói ra, đây là Gurren đạo quán huấn luyện ra Blaine vì cử hành hệ hỏa Pokemon chiến đấu giao lưu. Hội vào trận vé, thời gian là 3 ngày sau. Nếu như ngươi có hệ phai Pokemon lời nói có thể đi nhìn xem. Nghe nói Blaine sẽ từ đó chọn lựa một cái tiềm lực cao nhất hệ phai Pokemon đặt ở Cinnabar Island. Đặc huấn một năm, đây chính là cái cơ hội tốt. Không chỉ có bớt đi một cái Pokemon bồi dưỡng phí tổn hơn nữa còn có thể biến càng mạnh. Ghen nhẹ, gật đầu, cái này kỳ thật cũng là một loại marketing thủ đoạn thôi. Xem ra Blaine cùng Pokemon trung tâm Joy là thông đồng tốt. Mục đích tự nhiên là nhắc nhở một chút mọi người Cinnabar Island không đơn thuần là đến du lịch. Còn có Pokemon chính thức đạo quán cùng Pokemon trung tâm. Xác thực có thể hấp dẫn một bộ phận Pokemon huấn luyện ra qua đến bên này. Mà mình Houndoom cũng xác thực có tham gia cùng cái này giao lưu hội tất yếu. Đầu tiên Blaine thực lực được công nhận chí ít thiên vương. Mình có được hỏa thuộc tính Pokemon chỉ có Houndoom, hiện tại đang đứng ở thực lực bình cảnh kỳ. Nếu như có cơ hội lấy được Blaine huấn luyện có lẽ sẽ có đột phá cũng khó nói. Đã làm xong quyết định, Ken cũng không nóng nảy mua đi Little Road thao vé tàu. Houndoom huấn luyện hiện tại cũng là mình một cái tâm bệnh. một mực không chiếm được giải quyết. Cái kia chính là hao đum thực lực tăng lên. Vốn tại hắc ám ở trên đảo liền là vương giả tồn tại. Trời sinh một loại cầu cường thủ thắng tâm, cho nên vẫn luôn đang cố gắng huấn luyện, chưa từng lười biếng chút nào. Nhưng là mình đối với hệ phai hoặc là hệ đắc hiểu rõ trình độ rất bình thường. Cũng không thể rất tốt trợ giúp hao đum đến tăng thực lực lên. Cho nên nói đối với mình không hiểu rõ Pokemon tận lực đừng có quá nhiều bước chân. Bởi vì ngươi bắt nó rất có thể làm trễ nải thực lực của nó tăng lên. Nếu như Blaine có thể làm cho hao đum thực lực có chỗ đột phá, mình khẳng định sẽ tranh thủ cơ hội này. Blaine huấn luyện hệ phai Pokemon đều là tại Sinoba Island lửa Yamaguchi. Đặc thù hoàn cảnh khẳng định là có thể rèn luyện ra đặc thù Pokemon. Nghe nói nó magma liền là lâu dài sinh hoạt tại trong nham tương. Thân thể nhiệt độ sớm đã đạt đến tương đương kinh khủng độ cao. Liền là hệ Water kỹ năng cũng không có cách nào tới gần thân thể của nó. Bởi vì tại tới gần thời điểm liền đã bị nhiệt độ cao hóa thành nước hơi nóng. Thực lực kinh khủng làm cho người giận sôi. Nếu như hao đum cũng có thể nuôi dưỡng được năng lực như vậy, thực lực khẳng định cũng sẽ nhận được bay vọt về chất. Tại Pokemon trung tâm ngủ một giấc, ngày thứ hai liền lần lượt có Pokemon huấn luyện ra đi vào Pokemon trung tâm. Converter, Miss Dax, xem ra quả nhiên là Blaine lệnh triệu tập hiệu quả, hấp dẫn đều là đến từ các nơi Pokemon huấn luyện ra. Thậm chí có thành tựu tên đã lâu Pokemon huấn luyện ra. Pokemon trung tâm hậu viện diện tích rất lớn. Ken đã đem hao đum phóng ra. Thủ trước tiến hành làm nóng người huấn luyện. Muốn nói hệ phai Pokemon quyết đấu, mình còn cần chuẩn bị rất nhiều đối sách. Nhất là có Flash Fight đặc tính Pokemon. Mình hao đum đặc tính cũng là nhóm lửa. Tối thiểu nhất không cần e ngại đối phương sử dụng hệ phai kỹ năng. Đến lúc đó lại là một cái đấu trí đấu dũng chiến trường. Liên tục 2 ngày, Pokemon trung tâm tụ tập người càng ngày càng nhiều. Rồi tiểu thư cũng là loay hoay quên cả trời đất. Thậm chí còn hấp dẫn đến từ cái khác địa khu Pokemon huấn luyện ra. Rất nhiều đều là hệ hỏa Pokemon cuồng nhiệt phần tử. Nơi này cũng xuất hiện rất nhiều hệ phai Pokemon, để cho người ta hoa mắt. Ngày thứ ba thời điểm, Pokemon trung tâm người là càng tụ càng nhiều, thậm chí phát sinh một chút ma sát. Lúc này Pokemon trung tâm đã đầy ắp người, cùng 3 ngày trước quạnh quẽ so sánh đơn giản ngày đêm khác biệt. Lúc này Ken không thể không rời đi Pokemon trung tâm, tìm kiếm thích hợp sân huấn luyện. Chỉ bất quá dạng này du lịch thánh địa khắp nơi đầy ắp người, rất khó tìm đến nhàn rỗi nơi trốn. Trước mặt bằng hữu nhìn rất quen mắt a. Trong đám người Ken cũng không có dừng bước lại. Mình cũng không phải là chuyện tốt người, nhưng phía sau người trực tiếp vọt lên. Người không phải liền là Johto địa khu cái kia thiên vương đệ tử nha. Nhiều năm như vậy không thấy thực lực có cái gì tiến bộ a. Tập trung nhìn vào, người tới tóc đỏ dương lên, một bộ bất cần đời bộ dáng, cùng mấy năm trước bộ dáng đã là khác nhau rất lớn. Nhưng là mình biết hắn lúc còn trẻ bộ dáng, thậm chí lão niên thời điểm bộ dáng, tự nhiên cũng có thể nhận ra hắn. Tương lai Sinnoh địa khu hệ phai thiên vương Flynn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.